Tổng tài Daddy không thể trêu, tổng tài anh nhận nhầm người. Chương 2358. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau này em sẽ biết. Giọng nói của người đàn ông thấp đi vài phần. Nghe Sơ Tiết và Hạng Bạc Hàn ăn xong bữa tối, lái xe đến khách sạn 5 sao gần đó đặt 2 phòng VIP rồi đi nhận phòng. Vali của Nghe Sơ Tiết được vệ sĩ mang đến khách sạn. Hạng Bạc Hàn ở ngay cạnh phòng cô. Quẹt thẻ phòng, Nghe Sơ Tiết hướng thân vẫy tay với người đàn ông nói lời cảm ơn. Chú Hạng, cảm ơn sự chăm sóc của chú. Chúc chú ngủ ngon, ngủ ngon. Tôi ở ngay phòng bên cạnh. Có gì cần giúp đỡ, có thể đến tìm tôi bất cứ lúc nào. Nghe Sơ Tiết cong môi mỉm cười. Gật đầu, vâng ạ. Ánh mắt Hạng Bạc Hàn sau khi thấy cô bước vào phòng. Anh mới cùng trợ lý bước vào phòng mình. Nghe Sơ Tiết đứng trong căn phòng xa hoa. Cánh cửa sổ tự động mở ra. Khung cảnh đêm của toàn thành phố A xuất hiện trước mắt. Nghe Sơ Tiết kinh ngạc bước đến trước cửa sổ. Nhìn thành phố xa lại nhưng lại có cảm giác quen thuộc này. Giống như được trở về với vòng ôm của ba mẹ. Nghe Sơ Tiết nhìn ánh đèn của những ngôi nhà đằng kia. Sống mũi cay cay, nước mắt lưng lòng. Nghĩ đến 20 năm trước cô được sinh ra ở đây, cô liền cảm thấy một loại bi thương. Nghe Sơ Tiết ngồi trên sofa trước cửa sổ, ngây người một lúc mới tỉnh lại. Trời đã càng tối hơn. Cô thu dọn lại quần áo. Hạng Bạc Hàn thu xếp cho cô ở đây 10 ngày, cho nên cô tạm thời sẽ ở đây. Nghe Sơ Tiết tắm xong, ngồi trên giường cầm iPad lên, lấy ra địa chỉ của cô nhi viện bắt đầu tìm kiếm trên bản đồ. Sáng sớm ngày mai, cô phải đến cô nhi viện đó xem. Nếu như có thể tra ra được tin tức mà ba mẹ ruột của cô để lại, vậy thì việc tìm người nhà sẽ càng dễ dàng hơn. Khoảng 11 giờ tối, Tưởng Hân Vi làm việc đến tận bây giờ. Hơn nữa bên cạnh cô, Hạng Kình Hạo đang cực kỳ kiên nhẫn đợi. Đa số thời gian anh đều chống cằm ngắm nhìn cô. Tưởng Hân Vi cũng rất đau lòng. Đuổi thế nào anh cũng không đi. Hơn nữa công việc của cô đang đến giai đoạn căng thẳng. Trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, chỉ có thể để anh ấm ức cùng cô tăng ca mỗi ngày. Tưởng Hân Vi nhìn thời gian đã là 10 rưỡi. Cô bỏ thước đo trong tay mình xuống. Nói với người đàn ông trên ghế sofa. Chúng ta về đi. Tối nay em không ở khách sạn nữa. Em về nhà một chuyến. Sao vậy? Em định về nhà tăng ca à? Hạng Kình Hạo lập tức lên tiếng suy đoán. Tưởng Hân Vi mỉm cười. Em cũng mệt rồi. Chỉ là muốn về nhà thu xếp lại đồ diễn. Em sẽ ngủ sớm thôi. Hạng Kình Hạo mới không tin cô. Nhất định là cô trốn về nhà trộm thức đêm tăng ca. Không được thức đêm làm việc. Sức khỏe quan trọng hơn. Anh vươn tay ôm lấy eo cô. Bá đạo ra lệnh. Tưởng Hân Vi trong lòng ngọt ngào. Cô gật đầu. Được, em nhất định sẽ ngủ thật sớm. Hạng Kình Hạo cúi xuống hôn lên mái tóc cô. Thân mật nắm tay cô ra ngoài. Bây giờ là khoảng thời gian ân ái của họ. Thật sự là không phân biệt thời gian địa điểm. Khiến cho mọi người trong công ty cảm thấy ghen tị lại vừa ngưỡng mộ. Hạng Kình Hạo đưa Tưởng Hân Vi về nhà an toàn xong. Anh lái thẳng xe đến khách sạn Hạng Bạc Hàn ở, vừa đúng Hạng Kình Hạo bây giờ cũng ở đó. Trời tối rồi nên Hạng Kình Hạo cũng không có quấy rầy chú nhỏ. Sáng sớm hẹn anh ăn sáng sau. Sáng sớm, ngoài cửa sổ vẫn còn lớp sương mờ nhưng Nghe Sơ Tuyết đã dậy rồi. Cô gấp lại chăn màn và dọn dẹp phòng. Nghĩ đến điều gì đó, cô cầm tờ giấy trên bàn lên, viết một mẫu giấy rồi cầm ra ngoài. Cách chương.